Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39: Kim Đan đang ở trước mắt. Chương 38: Kim Đan đang ở trước mắt phát hiện Kim Châu Hoành về sau. Giang Hạo liền không tiếp tục đi Linh Dược Viên, mà là an tĩnh đợi tại viện tử, mỗi ngày nhặt bọt khí, chờ đợi bọt khí tích lũy đầy 100. Liễu Tinh Thần cũng không có tới bảo hắn biết tình huống cụ thể. Không biết có hay không tra được. Cái này khiến hắn hơi để ý. Kim đan sơ kỳ hoàn toàn không phải trúc cơ có thể đối đầu. Hắn lo lắng đối phương gặp lại tự mình đè nén không được cừu hận trong lòng. Đến mức trốn đến địa phương khác hắn không phải không nghĩ tới. Nhưng là cũng không thể mỏi mòn chờ đợi. Còn nữa nhiều người phức tạp. Còn không bằng viện tử tới an toàn. Nếu như đối phương xuất hiện, hắn liền trực tiếp hướng sư phụ chỗ ở mà đi. Ít nhiều có chút hy vọng. Mà hắn chỗ dựa lớn nhất chính là Tấn Thăng. Lại mấy ngày là đủ rồi. Giang Hạo im ắng tự nói. 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trong lúc đó hắn đều tại viện tử củng cố tu vi. Thuận tiện đến tiếp sau Tấn Thăng. Tình huống bây giờ cùng trước đó khác biệt. Trúc cơ kỳ bên trong 100 tu vi cùng 100 huyết khí có thể để cho hắn Tấn Thăng không tính kỳ quái. Nhưng lần này muốn bước vào Kim Đan hàng ngũ. Có thể là một bước dài. Khó nói 100 tu vi cùng 100 huyết khí có đủ hay không. Không đủ liền phiền toái. Lại tích lũy 100. Muốn 3 tháng. Kim Châu Hoành đã phát hiện tự mình. Sẽ đợi thêm 3 tháng sao? Rất không có khả năng. Có lẽ hắn đã tìm hiểu tốt xung quanh. Mấy ngày gần đây liền muốn động thủ. Thở ra một hơi. Giang Hạo tra xét bảng. Khí huyết. 99/100. Có thể tu luyện. Tu vi. 100/100. Có thể tu luyện. Đợi thêm một ngày là đủ rồi. Hôm nay Giang Hạo xuất ra bán nguyệt. Bắt đầu dưỡng đao. Càng là thời điểm then chốt. Càng là nguy hiểm. Quả nhiên. Hắn lại cảm thấy đến loại kia như có như không nhìn chăm chú. Rất trực tiếp. Để cho người ta có loại thiêu đốt cảm giác. Tới. Quá nhanh. Nhanh để hắn không có chuẩn bị sẵn sàng. Giang Hạo kinh hãi không thôi. Nhưng là không có vọng động. Mà là đang chờ đối phương xuất thủ. Sau đó chạy khỏi nơi này. Đương nhiên. Hắn cũng tồn tại tâm tư khác. Đó chính là thiên hương đạo hoa. Nhìn chằm chằm thiên hương đạo hoa không ít người. Có lẽ Bạch Chỉ trưởng lão cùng cái kia nữ sẽ cho là có người đoạt các nàng đồ vật mà ra tay. Chờ giây lát. Loại kia như có như không nhìn chăm chú đột nhiên biến mất. Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Không động thủ sao? Cùng lúc đó Liễu Tinh Thần thanh âm ở bên ngoài vang lên. Giang sư đệ có đó không? Đến ngay đây. Giang Hạo lập tức trả lời. Nguyên lai là Liễu Tinh Thần tới. Khó trách sẽ tránh lui. Bất quá bây giờ là ban ngày. Đối phương cũng có nhất định khả năng đợi đến ban đêm. Mời Liễu Tinh Thần sau khi đi vào. Giang Hạo rót cho hắn một chén trà. Sư đệ nói không sai. Xác thực có thể là cái khác tông môn nội ứng. Đêm nay hẳn là sẽ tiến hành bắt. Nhấp một ngụm trà. Liễu Tinh Thần mới tiếp tục nói. Sư đệ đêm nay tốt nhất cũng cẩn thận một chút. Người này 89/10 là hướng về phía ngươi tới. Hắn đã dám đến. Đại khái đã làm tốt không thể quay về chuẩn bị. Nhưng là dục vọng cầu sinh người người đều có. Có thể còn sống trở về. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Trước mắt còn không tính cực đoan. Nhưng chúng ta một khi động thủ. Hắn liền sẽ trở nên cực đoan. Giang Hạo gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Không nói để cho người ta bảo hộ hắn. Cũng không nói để Liễu Tinh Thần nhất định phải bắt thành công. Quá hà khắc rồi. Dễ dàng để cho người ta phản cảm. Có thể tới nhắc nhở một tiếng. Đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về sau Liễu Tinh Thần rời đi. Tựa hồ chỉ là vì nói chuyện này. Nhìn xem trống rỗng viện tử. Giang Hạo đột nhiên hiếu kỳ. Liễu Tinh Thần muốn mở miệng xúi dục tự mình. Phải làm sao? Là miễn cưỡng đáp ứng. Vẫn là nói cho nữ nhân kia. Hay là đi tìm Bạch Chỉ trưởng lão. Giang Hạo lắc đầu. Nghĩ không ra đáp án. Cũng không muốn gặp được cái lựa chọn này. Mức độ nguy hiểm quá cao. Về sau hắn cất bước đi ra viện tử, muốn đi một chuyến linh dược viên. Đêm nay liền muốn động thủ. Nói cách khác cái kia tới đêm nay liền sẽ tới. Hiện tại hắn còn kém một cái huyết khí. Chỉ cần linh dược viên có. Như vậy mình bây giờ liền có thể tấn thăng. Chỉ cần rất nhanh, liền đến được đến đối mặt nguy hiểm. Chỉ ít có thoát đi năng lực. Linh dược viên. Giang Hạo nhìn thấy Hàn Minh Tại để cho người ta chỉnh lý linh dược. Giang sư huynh, mấy ngày nay không thấy ngươi. Hàn Minh hơi cung kính nói. Bại bởi Giang Hạo tâm hắn có không cam lòng. Nhưng là cũng minh bạch mình bây giờ không phải là đối thủ. Không phải là đối thủ cũng không cần loạn làm cho người ta. Hàn sư đệ muốn đi xa nhà. Giang Hạo chỉ linh dược. Bình thường không cần chuẩn bị nhiều như vậy. Dù là luyện đan cũng không cần dạng này. Cho nên đi xa nhà khả năng cao một chút. Thân là chân truyền, có thể cầm đồ vật quá nhiều. Đăng ký liền tốt. Gần chút thời gian Thiên Thanh Sơn đang lộng cái gì luận đạo đại hội. Từng cái giống như đều không bỏ được rời đi. Cùng chúng ta tông môn có chút xung đột. Ta vừa vặn ra ngoài lịch luyện một phen. Hàn Minh giải thích nói. Chính ma giao phong. Giang Hạo không muốn nhất kinh lịch loại sự tình này. Không tiện tẩy trắng. Vậy sư đệ phải cẩn thận. Giang Hạo hảo tâm nhắc nhở. Lúc này hắn đã nhìn vào linh dược viên bọt khí. Màu lam chỉ có một cái. Liền nhìn có phải hay không huyết khí. Tốt. Chờ ta lịch luyện trở về. Lại tìm sư huynh luận bàn. Hàn Minh cố chấp nói. Giang Hạo gật gật đầu. Lần sau tự mình liền thua bởi hắn đi. Tránh khỏi như vậy phiền phức. Bị người nhớ. Không thoải mái. Cáo biệt Hàn Minh. Hắn đi vào linh dược viên bên trong. Đương nhiên. Hắn cũng nhìn xung quanh hỗ trợ người. Không có kim châu hoành. Còn tốt. Giây lát. Bọt khí bắt đầu tràn vào. Lực lượng cộng một tinh thần cộng một sức chịu đựng cộng một tinh thần cộng một cảm thụ được thân thể bé. Nhỏ biến hóa. Hắn có chút mừng rỡ. Mấy ngày nay không đến tự mình ít đi rất nhiều phát triển. Rất nhanh hắn thấy được màu lam bọt khí dung nhập. Khí huyết cộng một xong rồi. Sau đó Giang Hạo quay người rời đi linh dược viên. Ngay cả quản lý đều không có quản lý. Hắn phải thừa dịp sắc trời còn sớm. Tấn thăng kim đan. Hết chương.